Chàng rể chiến thần, chương 2537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2537, đến lúc này Lý Giang Hùng mới hoàn hồn, mau chóng ra lệnh, tất cả mau thu khí thế võ đạo lại. Những người còn sống sót lập tức làm theo. Quả nhiên, đúng như dự đoán của Dương Chấn, Lý Trọng như con ruồi mất đầu không còn thấy mục tiêu, điên cuồng công kích khắp nơi như muốn trút mọi năng lượng cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài. Cả đám cao thủ nhà họ Lý đều sợ hãi thấy rõ, họ chưa từng thấy dáng vẻ kinh khủng thế này của Lý Trọng. Bùm bùm bùm, khi Lý Trọng điên cuồng bùng nổ, những cao thủ thần cảnh sơ kỳ lẫn trung kỳ đều chịu thương tích nặng nề, ngã văng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc những người này bị đánh bay bởi khí thế võ đạo của mình, thân hình Lý Trọng qua lại giữa những người khác như một tia chớp đen. Giây kế tiếp lại có 5-6 người bỏ mạng, Lý Giang Hùng sốt sắng đến nỗi sắp khóc. Những người này đều là cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý, lão ta dẫn hơn 20 cao thủ như thế để đến đây long trọng đón chào Lý Trọng, để rồi bị Lý Trọng giết chết gần một nửa số đó. Những người trong nhà họ Lý cũng sắp hóa điên, họ hăm hở tới đây nghênh đón Lý Trọng trong niềm vui sướng khôn xiết, cho rằng nhà họ Lý sẽ trở thành bá chủ của Hoàng Thành Thượng Quan và họ sẽ trở thành những người có công lớn với gia tộc, nào ngờ vừa đến đây đã bị giết gần một nửa. Nếu để mặc chuyện này tiếp tục xảy ra thì những cao thủ hàng đầu trong nhà họ Lý đều sẽ bị Lý Trọng giết chết. Một người có thực lực thần cảnh hậu kỳ họ Lý sợ hãi nói. Chủ gia tộc, rốt cuộc ông tổ sao vậy? Sao ông ấy lại giết cả người trong gia tộc? Nét mặt Lý Giang Hùng đầy trầm trọng quan sát Lý Trọng thật kỹ, cắn răng đáp. Bố tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi sợ là ông ấy không thể tỉnh táo lại được nữa. Tất cả mọi người tìm cơ hội trốn khỏi đây. Tuyệt đối không được để lộ ra một chút khí thế võ đạo nào, nếu không sẽ chết chắc đấy. Rõ, cao thủ trong nhà họ Lý vội vàng vâng lệnh, tuy họ không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Lý Trọng nhưng lại biết hiện giờ lão ta đã không còn quan tâm ai là người của mình, có lẽ dù là Lý Giang Hùng cũng sẽ không bỏ qua. Lý Giang Hùng liếc mắt nhìn Dương Chấn rồi bắt đầu lặng lẽ lùi ra sau, còn nín thở vì sợ bị Lý Trọng cảm giác được, sau đó giết mình. Đương nhiên Dương Chấn sẽ không đứng đây chờ chết. Tuy anh cũng lo lắng Lý Trọng sau khi mất lý trí sẽ rời khỏi đây rồi gây ra một vụ tàn sát thảm khốc cho Hoàng Thành Thượng Quan, nhưng lúc này bản thân cũng đang bị thương nặng, nếu uống đan dược được Phùng Tiểu Uyển đưa cho thì cũng chỉ có thể giữ được trạng thái đỉnh cao trong vòng 10 phút là cùng. Quan trọng là, một khi uống viên đan dược của Phùng Tiểu Uyển, rất có thể anh sẽ chết. Hoàng Thành Thượng Quan có người bảo vệ riêng, chắc kẻ đó sẽ không làm ngơ trước việc Lý Trọng thẳng tay tàn sát những người trong Hoàng Thành nhỉ. Bành! Nhưng đang lúc các cao thủ của nhà họ Lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Lý Trọng đột nhiên xông đến trước mặt một người, giơ tay mạnh mẽ tung chưởng vào đầu của đối phương. Cao thủ họ Lý kia bỏ mạng chỉ trong giây lát, chết không nhắm mắt. Vừa rồi do quá căng thẳng nên ông ta đã bất cần để lộ một chút khí thế võ đạo, do đó bị Lý Trọng nhắm trúng, giết ngay tức thì. Cách chương.